Ta thực sự siêu hung. Chương 29, tĩnh cực tư động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tông sư sao? Sự tình thật là càng lúc càng thú vị. Thanh Bình huyện đường đi cái khác một chỗ mặt bầy, Lâm Hòa say sưa ngon lành ăn trong chén thịt băm, cái kia Trương Lôi thôi lếch thếch mặt thủy chung treo một vệt như có như không nghiền ngẫm ý cười. Trừ cái đó ra, hắn càng từ trên thân Tạ Lâm Uyên xác minh chính mình một cái suy đoán. Đối phương số trời quả nhiên tại gặp qua cái kia người sau đó phát sinh quỷ dị chết đi. Cố công tử, kế tiếp còn mời làm phiền ngài chiếu khán xá muội một thời gian. Cùng mặt bầy cách xa nhau không xa đường đi khách sạn bên trong, trong gian phòng trang nhã thu thập xong túi hành lý phục Triệu cô nương hướng phía Cố Khê Kiều trịnh trọng chắp tay nói. Triệu cô nương xin yên tâm, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, tại hạ liều chết đều sẽ không để cho xá muội nhận nửa điểm tổn thương. Hốc mắt đỉnh lấy hai cái thanh hắc hồng mắt mèo Cố Khê Kiều nhìn qua rất là buồn cười, nhất là dựng vào hắn cái kia nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, thực tại cùng hắn ngày xưa hình tượng tràn ngập mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Sư thì ta không thể cùng ngươi cùng nhau trở về sao? Hoàng cô nương lưu luyến không rời giữ chặt Triệu cô nương tụ bầy nói. Thanh Bình Sơn sự tình không phải chuyện đùa, ta nhất định phải ngay lập tức chạy về thông môn tỉ mỉ xác thực thông báo cho các vị sư trưởng, có thể lần này đi núi cao lộ viễn, vừa đi vừa về ít nhất đều cần 6-7 ngày, mà ta không muốn để ngươi theo ta bôn ba bị liên lụy, không bằng cùng Cố công tử lưu tại Thanh Bình, đồng thời cũng có thể mật thiết quan tâm Thanh Bình Sơn vị kia động tĩnh. Triệu cô nương ôm lấy dáng người mảnh mai Hoàng cô nương nhẹ giọng trấn an nói. Nhưng là sư tỉ, Hoàng cô nương muốn nói lại thôi nói. Uyển Nhi, tốt, nghe lời của sư tỷ, ngoan ngoãn chờ sư tỷ trở về đi. Triệu cô nương trực tiếp đánh gãy nàng, dứt khoát làm ra quyết định, chợt nàng không do dự nữa, quay người liền hùng hùng hổ hổ đi ra nhã gian cửa phòng. Một lát, chỉ gặp Triệu cô nương nắm một thớt tuyết bạch tuấn mã đi ra khách sạn, sau một khắc cũng đã phóng ngựa mau chóng đuổi theo, trêu đến người đi trên đường phố cùng đám người bán hàng rong một mảnh bạo động chửi rùa. Thiên xu các Triệu Thanh Đồng. Mặt bầy bên cạnh chính ăn chén thứ ba mặt Lâm Hòa Mạn lơ đãng liếc mắt dục ngựa đi Triệu cô nương, nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu mấy phần. Cái này không kịp chờ đợi chạy trở về viện binh sao? Thạch Tiểu Phi, cái đồ chơi này trả lại ngươi. Trở lại mê trận che giấu thôn bên trong, Hạ Phàm đem thần bất thủ xá Thạch Tiểu Phi đưa về phòng về sau, trực tiếp đem trong ngực viên kia ẩn chứa đạo thiên quyết ngọc bội ném quay về cho đối phương. Tiền bối, rất xin lỗi lại cho ngài thêm phiền phức. Thạch Tiểu Phi vô ý thức đưa tay tiếp nhận ngọc bội, khi thấy Hạ Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc hắn đột nhiên sinh lòng áy náy mở miệng nói. Phiền toái gì không phiền phức, ghi nhớ Thạch Tiểu Phi, cái này là ngươi thiếu ta. Ai ngờ Hạ Phàm lại cũng không quay đầu lại khoát tay áo nói. Tương lai ngươi nhưng là muốn cả gốc lẫn lãi trả về đến. Hạ Phàm đi, hắn không hề lưu lại an ủi Thạch Tiểu Phi tâm tư, mà là tuyển trạch để hắn đơn độc yên lặng một chút. Lúc nào chờ hắn nghĩ thông suốt hắn mới hội một lần nữa trở về. Bởi vì hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái cả ngày sầu mi khổ kiểm ý chí tinh thần xa suốt người, cái này thật sự là quá cách nên tâm tình của người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thời gian này, hắn còn không bằng cho mình già ly bổng làm cái vỏ kiếm đâu. Ân, già ly bổng chính là Hạ Phàm cho Hàm Quang kiếm lấy biệt danh, dù sao cái đồ chơi này đã là chính mình, thân là tân chủ nhân đương nhiên phải cho hắn lấy cái tên mới. Vấn đề là cái đồ chơi này xoái quy xoái, nhưng đối với Hạ Phàm mà nói lại sử dụng không lớn, càng giống là một cái hoa lệ vật phẩm trang sức. Mặc dù hắn sẽ dùng kiếm không giả, có thể hắn cũng không phải cùng loại Cố Khê Kiều hoặc là Tạ Lâm Uyên dạng này kiếm khách. Kiếm là hung khí, giết người hung khí, chỉ có tại kiếm khách trong tay kiếm mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Hạ Phàm không phải kiếm khách, càng không thích chém chém giết giết. Cho nên chuôi này Hàm Quang kiếm rơi xuống trong tay hắn có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng, phòng trừng về sau hiếm khi tiếp tục uống máu cơ hội. Ai, lúc này đem sự tình nháo đại, về sau không biết sẽ có bao nhiêu đáng ghét tinh đến quấy ta an bình. Trở lại thạch ốc, Hạ Phàm thưởng thức một trận Hàm Quang kiếm liền không có hào hứng, ngược lại lo lắng từ bản thân tương lai. Trừ phi hắn đại khai sát giới, nhất cử chấn nhiếp toàn bộ đạo trích làm cho tất cả mọi người đều biết ngàn vạn chớ chọc ta, ta siêu hung. Kể từ đó có lẽ liền có thể đổi lấy lâu dài thanh tịnh. Có thể hắn cũng không phải bệnh tâm thần, làm sao có thể hóa thân thành nhất cái lãnh huyết sát nhân cuồng. Trên cơ bản hắn giết người đều là ra ngoài tự vệ, phàm là chết ở trong tay hắn nói chung đều là đại gian đại ác chi đồ, mà lại cho tới bây giờ đều không có dính qua bất kỳ một cái nào vô tội người lương thiện tiên huyết. Phương thế giới này người trong giang hồ có bệnh không có nghĩa là hắn nhóm đem bệnh lây cho Hạ Phàm. Có lẽ ta là thời điểm là Hạ Sơn rời đi. Hạ Phàm như thế nghĩ thầm, đến trước đó hắn một mực chờ đợi một cái Hạ Sơn thời cơ, mà bây giờ hắn dự cảm đến thời cơ này càng lúc càng gần. Cho dù hắn tập quán thanh tịnh, tập quán thanh tu, nhưng mà hắn vẫn y như cũ là một cái có thất tình lục dục phổ thông người. Hắn đều trong núi nghẹn 10 năm, chẳng lẽ còn không thể cho hắn ra ngoài lãng thoáng một phát sao? Phải biết hắn xuyên qua tới đây cái thế giới không lâu liền trốn đến trên núi, đối với thế giới này hiểu rõ còn là quá ít, hắn muốn đi xâm nhập hiểu thế giới này lịch sử cùng nhân văn, hắn muốn đi cảm thụ thế giới này mỹ thực cùng cảnh đẹp. Vạn nhất cái kia thiên hắn phát hiện thế giới này còn là địa cầu, chỉ bất quá hắn là trọng sinh đến tương lai không biết bao nhiêu năm về sau, cái kia liền thật là kinh hỉ. Nhìn một cái đỉnh đầu mặt trăng vừa lớn vừa tròn cùng địa cầu mặt trăng quả thực không khác chút nào. Không có dư thừa vệ tinh, không có bày biện ra cái khác nhan sắc. Chỉ là bầu trời đêm quần tinh lại hoàn toàn trở nên một mảnh lạ lẫm. Dù là đối tinh tinh không hiểu nhiều lắm người, trên đại thể đều hẳn phải biết bắt đầu thất tinh. Có thể Hạ Phàm những năm này thường thường đêm xem sao trời, đừng nói là chòm sao, liền liền quen thuộc tinh tinh một cái cũng không phát hiện. Đây có phải hay không có thể nói rõ hắn sinh hoạt thế giới cũng không phải là địa cầu đâu. Hạ Phàm không dám kết luận, bởi vì hắn còn cần thời gian rất dài từ mọi phương diện đến xác minh điểm ấy. Có thể không Hạ Sơn, hắn đi nơi nào hiểu. Vấn đề lại một lần nữa trở về đến nguyên điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm không có xoan suýt quá lâu, dù sao hắn nghĩ Hạ Sơn liền Hạ Sơn, không muốn Hạ Sơn liền không Hạ Sơn, ai có thể trông coi hắn nghĩ như thế nào. Hắn đều trong núi chờ 10 năm, đã sớm không quan tâm chờ lâu mấy năm. Sau đó một liền trong mấy ngày, hắn đều giống như ngày thường là ăn một chút là uống, thuận tiện còn lại cho già Ly Bổng chế tác cái vỏ kiếm, cũng không có việc gì liền treo ở bên hông lúc ẩn lúc hiện, coi như không chém người cũng có thể gọt hoa quả a. Mà Thạch Tiểu Phi tinh thần dần dần có khôi phục dấu hiệu chuyển biến tốt, duy nhất để Hạ Phàm nhức đầu là mê trận bên ngoài Tạ Lâm Uyên chẳng những không có rời đi, ngược lại tu cái đơn sơ nhà gỗ ở lại, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Hạ Phàm trường kỳ rông dài. Đây chẳng lẽ là thế giới này đặc sản sao? Sớm nhất thiếu niên lang Trần Húc như thế, sau đến Thạch Tiểu Phi như thế, hiện tại lại đến phiên Tạ Lâm Uyên, cách chương.